Đế Tôn, chương 1353, Đúc Tiên Cơ, Được Tiên Đỉnh 2, góc truyện audio.com, hai chân thân cùng 12 hóa thân hết sức chăm chú, đem đạo tắc của mình thôi phát, pháp lực tăng lên tới trạng thái lớn nhất, hư không chung quanh Giang Nam nhất thời ngưng kết cơ hồ hóa thành đại dương mênh mông. Cũng không lâu lắm, sau ót hắn một đạo thần luân bắt đầu tan rã, bị hắn sinh sôi luyện đi, đạo thần luân này tan rã, lập tức để cho pháp lực cảnh giới của hắn không yên, đệ nhất tọa đạo đài trống không tan biến mất một khối lớn, đạo đài nghiêng ngã, thần phủ thiên cung, thiên đình cơ hồ sụp đổ. Đạo đài là đạo cơ tu sĩ đại đạo chi cơ, thần phủ thiên cung thiên đình là thành lập ở bên trên đạo đài, đạo cơ bị hao tổn, tất nhiên sẽ dao động kiến trúc thượng tầng, dễ dàng trong lúc đó sẽ để cho tu vi rối loạn nổ tung, trực tiếp tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Hai chân thân cùng 12 hóa thân của Giang Nam lập tức toàn lực xuất thủ, vô số đạo tắc bay ra, đem đạo đài, thần phủ thiên cung, thiên đình của hắn rối rít định trụ, không để cho pháp lực sụp đổ. Dù vậy, thân thể Giang Nam vẫn là rung mạnh, thân thể bị pháp lực dao động chấn đến trong khoảnh khắc liền trải rộng vết rách, một ngụm máu tươi nảy lên cổ họng. Khai thiên ấn, trong con người hắn thần quang dung chuyển, bắt đầu diễn biến đạo thần luân thứ nhất, đạo thần luân này lấy thức thứ nhất vô uy ấn hắn tự nghĩ ra, khai thiên ấn làm trụ cột hóa thành thần luân, trong thần luân hồng mông dày đặc thiên địa sơ phân, huyền hoàng mở âm dương vận hành tích chứa tư tượng ngũ hành lục hợp bát hoang cửu cung thiên làm chi tiết thiên cương địa sát đại tiểu chu thiên biến hóa, những biến hóa này không có lúc nào là không ở trong vận hành, hóa thành từng loại quỹ tích huyền diệu khó giải thích. Một đạo thần luân, nói tẫn vô số thần kỳ. Đạo thần luân này mới vừa luyện thành, đệ nhất tọa đạo đài nhất thời trở nên vô cùng vững chắc, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch trương, tiếp theo đệ nhị tọa đạo đài hướng ra phía ngoài khuếch trương, sau đó là đệ tam tọa, đệ tứ tọa. Cho đến thất bảo đài cũng khuếch trương, sau đó liền trọng trọng thần phù, tiếp theo là thiên cung, cuối cùng chính là thiên đình của hắn. Giang Nam cảm giác được pháp lực của mình chậm chạp tăng trưởng, hít vào một hơi thật dài, chợt cảm thấy lòng dạ càng thêm trống trải, đây chính là căn cơ thâm hậu. Đạo thần luân thứ hai ngay sau đó cũng bị hắn luyện đi, tiếp theo lấy diệt thế ấn một lần nữa xây dựng đạo thần luân thứ hai, trong đạo thần luân này là một bức tình hình vũ trụ đại phá diệt kinh khủng, uy năng hủy thiên diệt địa ở dưới một cái thất cự đại bắn ra. Đạo thần luân thứ hai trọng luyện xong, đạo đài, thần phủ thiên cung, thiên đình của hắn lần nữa trở nên trống trải, pháp lực đang tiếp tục trong tăng lên. Hắn lấy hóa thiên ấn một lần nữa cơ cấu đạo thần luân thứ ba, sau đó năm đạo thần luân còn dư lại lấy thiên địa giao trưng đại thần thông, tứ tượng thông thiên đại thần thông, đại ngũ hành diệt tuyệt đại thần thông, lục hợp bát hoang đại thần thông cùng với hỗn độn thiên long đại thần thông xây dựng, năm đạo thần thông này chính là hoàng đạo cực cảnh đại thần thông, có tiềm lực cùng uy năng vô cùng, mặc dù đối với đạo đài khai thác không bằng vô ý tam ấn, nhưng mà không phải chuyện đùa. Ngoài tạo hóa thiên đỉnh chi phôi, một đạo ma khí từ dưới đất xông ra, hóa thành u minh ma vương. Ma vương này vạn mắt mở ra, nhìn về đài, góc truyện audio.com, đỉnh trôi ở giữa không trung kia trong mắt tinh quang liên tục chớp động. Thứ tốt, thật là thứ tốt a. Xem ra thiên thần kia không có nói sai, tòa đỉnh này đúng là có khả năng trưởng thành tiên bảo. Ta từ trước mặc dù nghe nói qua có một chỗ như huyền đô thất bảo lâm, nhưng chưa từng đi cũng không biết nơi này lại có một kiện pháp bảo cường đại như thế. Huyền đô thất bảo lâm ở chư thiên vạn giới tự chủ vận hành, đến qua rất nhiều thế giới. Rất nhiều thế giới đều có người tiến vào trong đó tầm bảo, bất quá vẫn là có rất nhiều người đối với thất bảo lâm chẳng thèm ngó tới. Dù sao, thất bảo lâm sản xuất công pháp cùng pháp bảo quá thấp, nếu như không cách nào hàng phục tạo hóa tiên đỉnh, lấy được công pháp tốt nhất cũng bất quá là cấp bậc thái dương chân kinh thái âm chân kinh này, pháp bảo tốt nhất cũng chỉ là pháp bảo thất bảo đài cảnh. Giống như một chút thế giới truyền thừa lâu dài, có thần minh cấp thậm chí thiên thần, chân thần, thần chủ cấp công pháp truyền thừa, đối với thất bảo lâm liền không có bao nhiêu ý nghĩ. Trong lòng U Minh Ma Vương tham niệm đại động, chẳng qua là nghĩ ngợi chốc lát liền bỏ qua ý niệm thu tòa đại đỉnh này trong đầu. Lấy thực lực của ta căn bản không cách nào thu bảo đỉnh này, mới vừa rồi tiểu tử kia tiến vào trong đỉnh, nói không chừng còn có thực lực này. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn, ở trong thất bảo lâm tu vi thực lực của ta bị áp chế ở thất bảo đài cảnh không phải là đối thủ người này, nhưng đến phía ngoài, vậy thì dễ dàng rất nhiều. U Minh Ma Vương hướng ngoài thất bảo lâm bay đi cũng không lâu lắm liền xuyên ra môn hộ thất bảo lâm, đi tới ngoại giới. Ta đường đường chính là thiên thần, mà tiểu tử kia vài thập niên trước gặp phải ta, vẫn chỉ là một con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể, trong mấy chục năm này, cho dù hắn tiến bộ thần tốc cũng không có thể vượt qua ta. Mặc dù ta không thu được tòa bảo đỉnh này, nhưng chỉ cần đi ra bên ngoài, giết hắn như uống nước đơn giản. U Minh Ma Vương mới vừa trở lại nguyên giới chủ tinh, ngay sau đó thấy một La Đãng Thánh Tông thần minh thúc giục một tòa thần lâu trấn trụ huyền đô thất bảo lâm, không khỏi trong mắt hung quang đại tác cười hắc hắc nói. Trước mở ăn mặn rồi hãy nói. Thần minh kia thấy trong thất bảo lâm một đạo hắc quang bay ra, rơi xuống đất hóa thành U Minh Ma Vương, trong lòng bỗng nhiên biết không ổn, còn chưa kịp bỏ chạy, mỗi cái đại thủ bắt tới, một phát bắt được đầu của hắn. U Minh Ma Vương đem thần minh này bắt giữ, ném vào trong miệng lạc băng nhai, huyền đô thất bảo lâm không có ngăn cản, hư không chấn động xuống, đang muốn bay vào hư không chạy nhanh ra nguyên giới, nhưng ngay sau đó bị U Minh Ma Vương một trưởng nâng lên, đinh tại nguyên chỗ. Chờ tiểu tử kia đi ra ngoài, chính là lúc lão tử hoàn toàn thăng chức rất nhanh. U Minh Ma Vương cười ha ha. Hắn ở trên chủ tinh ngồi xuống chính là hơn tháng thời gian trôi qua, Giang Nam Thủy Chung ở trong huyền đô thất bảo lâm không có đi ra ngoài, U Minh Ma Vương kiên nhẫn rất tốt, vẫn chờ ở chỗ này, chẳng qua là thất bảo lâm ngày càng chấn động, tòa thất bảo lâm này là tiên nhân thất bảo đạo đài, có quy tích vận hành của mình, bị ngăn cản nhất thời có thể, nhưng theo thời gian, lực lượng kia liền càng ngày càng mạnh. Lại là hơn một tháng thời gian trôi qua, U Minh Ma Vương chỉ cảm thấy ngăn cản tòa thất bảo lâm này đi tới tốn hao pháp lực càng ngày càng nhiều, mặc. Cốc truyện audio.com, dù hắn là thiên thần cũng không khỏi cố hết sức, cách chương.